Hỏa liệt điều thành gà nướng lần này lại lộ ra loại vẻ mặt này, lại có ai muốn xui xẻo rồi. Tô Cô thầm thở dài, đem tư liệu lật trang, đồng thời ném ra một cái lóc bâu, nói rằng, địa chỉ ngay ở này, trong kho hàng không có Eternal Bow, người cần trước tiên đi ga Tô Đảo sau đó thông qua lóc bâu xoay qua chỗ khác. Nếu như đi sớm, nên còn tìm được, có ngươi ở thật tốt. Tô Cô vỗ vỗ bờ vai của hắn, dứt tiếng, người đã biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm ầm, bầu trời sấm rền nổ vang, màu xanh lam điện quang hăng hái qua lại ở trong tầng mây, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Đối với kết quả này, Tô Cô biểu thị nội tâm của ta không hề chập chờn, thậm chí còn chờ đã. Ngươi hiện tại còn ở cấm túc A trung tướng. Chính phủ kiểm sát trưởng buổi chiều liền muốn đến. Trong phút chốc, Tô Cô hoàn toàn biến sắc, nhào tới bệ cửa sổ hướng bầu trời gào thét, liền nói ta trọng bệnh không tiếp khách. Để hắn tra xong cút đi. Mơ hồ bên trong, giòn âm thanh theo gió lung lay thệ Tô Cô. Xem ta khẩu hình tiếu. Lệ, à, giòn trước đây ôm ấp kỳ vọng. May mắn thừa nhận Miss Barkin khả năng còn không tìm tới Edward Weevil. Dù sao hai người nhìn qua liền không phải mẹ con, càng như là nữ tu sĩ Carmen cùng Salus Linlan loại kia quan hệ, nhưng mà Sakuyaku điều tra tư liệu đánh nát hắn may mắn. Miss Barkin chẳng biết lúc nào đã sớm cùng Edward Weevil quấy chập vào nhau. Rất nhiều tư liệu đều cho thấy Edward Weevil thành danh ban đầu sau lưng thì có một người phụ nữ bóng người, chỉ là không biết tên đã có cái kia dã tâm bừng bừng lão thái bà tồn tại. Edward Weevil trở thành Thất Vũ Hải là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thất Vũ Hải mang đến quyền lợi cùng tiện lợi tính là nàng thực hiện dã tâm ắt không thể thiếu một bước. Liền dâu đen tích đều không chống đỡ được mê hoặc, cân nhắc đến Sengoku cùng Miss Barkin giàu hoặc trình độ, hơn nữa thân phận hạn chế, John tin tưởng hắn không có lý do gì cũng không có cơ hội giết chết Edward Weevil, trừ phi hắn muốn ở giết Weevil sau đó cùng Zephyr đồng thời đạp Uehara bên trong không đường về, trốn tránh hải quân. Nhưng bây giờ nội dung vở kịch đã bị hắn quấy lung ta lung tung. Zephyr tình nguyện chính mình oan ức cũng sẽ không mang theo đệ tử yêu mến nhóm trốn tránh. John nhất định phải nghĩ biện pháp khác, tỉ như một trong số đó đánh chết Miss Barkin. Không có Barkin lão thái bà, liền Edward Weevil cái kia thông minh, John có thể đem hắn lừa gạt đến G10 chi bộ chuyển gạch cũng cho tiền, còn phải nói cảm tạ. Đương nhiên đây là nhất hạ đẳng mưu kế. Làm sao nhẹ nhàng Mimi ở Edward Weevil bảo vệ cho giết chết Miss Barkin là một cái cần thời gian mưu tính vấn đề, mà thứ hai chính là mượn đao giết người. John vừa vặn biết có như vậy một cây đao, đầy đủ sắc bén, cũng đầy đủ ghét cái ác như kẻ thù. Gato đảo, đây là một tòa thường thường không có gì lạ Kojima, không tồn tại với 7 cái thân cây đường biển lên. Trên đảo cư dân hầu như hoàn toàn tự cấp tự túc, tự đắc nhàn nhã lạp liên lôi ở Gato đảo phương xa bầu trời dừng lại. Sau đó John teleport đến trên đảo, nhìn phố lớn ngõ nhỏ áo ngắn trang phục địa phương cư dân. Trong lúc nhất thời rất là cảm khái, nửa tháng trước hắn còn ở Flower Kingdom qua mùa đông, nửa tháng sau nhưng ở Gato đảo nghỉ mát. Hai nơi cũng trong lúc đó nhiệt độ khác biệt sắp tới 40 độ. Vua hải tặc thế giới khí hậu chính là như thế thần kỳ. Cũng may G10 chi bộ đồng dạng là tòa hạ đảo. John xuyên mặc đồ tây cũng không cảm thấy nóng, đem áo choàng thu hồi đến giấu ở phía sau cây. Dù sao hắn hiện tại nhưng là cấm túc bên trong. Xuất hiện ở Gato đảo chung quy cần tránh hiểm nghi, từ hai bên đường phố thấp bé đơn sơ nhà tranh liền có thể nhìn ra, đây là tòa khốn cùng hòn đảo. Trên đường hiếm thấy nhìn thấy một cái quần áo ngăn nắp hoàn chỉnh người đi đường. Phần lớn cư dân đều phi thường túng quẫn,